Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Từng người đối thủ. Ở trong luân hồi không gian, duy trì chính mình trang phục phong cách bình thường cũng chỉ có hai loại người. Một loại là cái gì cũng không biết newbie, thật giống như Ogurizin lần thứ nhất gặp phải một đội kia người. Căn bản không biết được che giấu chính mình là người ngoại lai. Sự thực, đầu tiên nhìn liền bị Ogurizin nhận ra chính mình xuất ra chỗ. Kỳ thực loại này che lấp ngược lại không là sợ sệt thổ dân nhận ra thân phận của bọn họ chuyện. Như vậy, mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa đối địch luân hồi giả nhìn ra thân phận của chính mình. Loại thứ hai chính là thân phận đã hoàn toàn không che giấu được loại kia luân hồi giả đại lão. Hay hoặc là loại kia cực kỳ có tên gia hỏa. Không khéo chính là trước mắt cái này luân hồi tiểu đội chính là loại kia hai người gồm đủ luân hồi. Tiểu đội, cái này được gọi là tìm kiếm giả. Tiểu đội nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, trong đó một là bọn họ đều là nhân khí trong thế giới nhân khí nhân vật. Hai là thực lực của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là năng lực rất nhiều, cường giả vô số luân hồi giả bên trong bọn họ cũng thuộc về đỉnh tiêm nhóm người kia. Thực lực mạnh mẽ mang đến sức lực chính là bọn họ căn bản không cần che lại thân phận mình lý do vị. Chí. Sở dĩ Ogurizin liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ là ai. Sở dĩ Ogurizin vẫn đang run rẩy, kích động, hưng phấn, cùng run rẩy. Sở dĩ Ogurizin cực kỳ thận trọng cho Tam Nhẫn giảng giải bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ tiến vào luân hồi không gian sau cường hóa món đồ gì chúng ta hoàn toàn không biết. Liền chỉ nói riêng ta biết tình báo được rồi. Ogurizin xoay đầu lại trịnh trọng nói, lần này, kẻ địch không giống với dĩ vãng, cũng là giống như bọn họ ngoại lai, thổ dân. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao lại trở thành luân hồi giả. Thế nhưng hiển nhiên nếu như thế giới này bị phá hỏng lời nói. Như vậy nếu như không muốn chết, Ogurizin cũng chỉ có đi làm luân hồi giả một con đường. Ogurizin đối với làm luân hồi giả cũng không bất kỳ ý kiến gì cùng phiến diện. Thế nhưng chủ động đi làm luân hồi giả cùng bị động đi làm luân hồi giả nhưng là hai cái con đường khác. Ogurizin ở đem thực lực của chính mình tăng lên tới thế giới này cực hạn trước, là tuyệt đối sẽ không đi làm luân hồi giả. Sở dĩ hắn nhất định phải bảo vệ mình, nguyên sinh thái nơi ở. Nói như vậy mặc dù có chút quái, thế nhưng Ogurizin chính là tên là Hokage thế giới bên trong chim di trú. Muốn ngăn cản những này phá hoại Hokage thế giới, đốn củi người. Hỏa Huyền A, vua hải tặc thế giới lần cường giả đỉnh cấp. Nếu như nhất định phải tỉ dụ lời nói, chính là hiện tại Namikaze Minato ở Konoha địa vị. Tam Nhẫn hiểu rõ. Namikaze Minato thực lực đã vững bước hướng về Kage cấp bước vào. Hướng về nhẫn giới đỉnh tiêm trình độ dựa vào. Thế nhưng hắn trung quy vẫn là khiếm khuyết một vài thứ đại quy mô. Cường tính chất công kích nhẫn thuật. Khi hắn Rasengan hoàn thành một khắc đó, hắn mới chính thức được cho là vững vững vàng vàng bước vào Kage cấp. Khi hắn có thể mang tiên thuật vận dụng đến thực chiến ở trong, mới thật sự là vượt qua Kage cấp. Thế nhưng vua hải tặc thế giới đẳng cấp hơi cao, Hỏa Huyền A liền là không phải cao cấp nhất cường giả. Hắn bây giờ cũng ổn áp Kage cấp một đầu, hẳn là đang sử dụng tiên thuật trên ta. Thế nhưng nhược điểm của hắn là nước. Jiraiya ngươi cùng đám cóc phối hợp lại lẽ ra có thể đủ ngăn cản hắn. Hắn liền giao cho ngươi rồi. Thân là tình báo nhà cung cấp, Ogurizin chuyện đương nhiên có quyền chỉ huy. Jiraiya nhíu nhíu mày, sẽ đồng ý Ogurizin chỉ huy. Sunet cùng Orochimaru chuyện đương nhiên dáng vẻ đúng là có chút ra ngoài Jiraiya dự liệu. Nhìn thấy Jiraiya gật đầu, Ogurizin tiếp tục chỉ vào cái kia so sánh thấp bé mái tóc dài màu vàng ống nam tử nói rằng: Fullmetal Alchemist Edward, Ở tiến vào luân hồi không gian trước là một vị đại sư cấp trận địa luyện thành già. Dùng các ngươi có thể lý giải lời nói tới nói. Hắn thổ độn đã vượt qua đương đại Tsuchikage. Liền giống như hỏa quyền Ây hỏa độn trình độ đã vượt qua mạnh nhất Uchiha Madara đồng dạng. Tam, nhẫn đối diện một mắt, trên mặt đều mang lên nghiêm nghị. Bọn họ rốt cuộc biết Oguri Jin trên mặt loại kia kỳ quái biểu tình là làm sao đến rồi. Trên mặt của bọn họ hiện đang nói vậy cũng là loại này hưng phấn. Nghiêm nghị, cảnh giác, lại có một ít nhảy nhót ở trong đó đi. Nội tâm của bọn họ để bọn họ rõ ràng. Bọn họ đã đi ở toàn bộ nhẫn giới tuyến đầu tiên. Về mặt thực lực tuy rằng không có cùng mình Hiruzen lão sư tranh tài quá. Thế nhưng bọn họ trong nội tâm đã rõ ràng. Bọn họ đã muốn so với giáo viên của chính mình càng mạnh hơn rồi. Hoặc cần so với Raikik, Tsuchikage càng mạnh hơn cũng khó nói. Thế nhưng tu luyện thứ này, có thể thưởng thức được chính mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có ở chiến đấu một khắc đó, vì nhẫn giới cân bằng, bọn họ không thể đi tìm Raikik, Tsuchikage đại chiến một trận. Liền ngay cả Sunet ở xa nhẫn trên chiến trường trên thực tế đều là khó gặp địch thủ. Nàng một người có thể áp chế lại Kazekick Raza thêm vào Chiyo hai cái Kage cấp. Như vậy có thể nói xa xa không có đạt đến nàng cực hạn vị trí. Hắn thổ độn rất mạnh, thế nhưng Sunet vừa vặn ở phương diện này khắc chế hắn. Sunet, Edward liền giao cho ngươi rồi. Oguri Jin tiếp tục sai khiến nhiệm vụ. Sunet gật gật đầu, trên trán của nàng đã xuất hiện màu tím âm phong ấn. Đây là muốn so với nàng nguyên bản chakra phong ấn càng mạnh hơn tiên thuật âm phong ấn. Có cái này phong ấn, nàng ở chiến đấu tính kéo dài trên muốn so với Naruto tiên nhân hình thức mạnh đến không biết chạy đi đâu rồi. Mà là nàng phương thức chiến đấu cũng là vô cùng khắc chế đối phương phương thức chiến đấu. Sau đó nói một hồi Orochimaru đối thủ, Gon Freecss, Hunter x Hunter trong thế giới nam tính nhân vật chính. Hắn chủ yếu chiến đấu là gần người cách đấu. Sử dụng, niệm, loại sức mạnh này hắn có không gì sánh kịp sức mạnh cùng sức phòng ngự. Hắn là loại kia công thủ rất cân bằng. Không có quá to lớn nhược điểm rất vững chắc gần người võ đấu phái. Orochimaru gật gật đầu, Sunet Châu Ngọc ở trước, Oguri Jin ở phía sau, còn có Maito Dai Bát môn độn giáp loại hình công phu. Bất luận làm sao Orochimaru đều không có tư cách coi thường trong luân hồi không gian cận chiến đấu. Giả, bất quá Orochimaru nguyễn thể cải tạo thuật thêm vào tự nghĩ ra rắn cửa nhẫn thuật ở một mức độ nào. Đó là khắc chế vật lộn phái, mà là Orochimaru ở nhẫn thuật trên kiến thức cơ bản rất vững chắc. Theo nhẫn thuật cùng trên chiến thuật đến nhìn, hắn thật là tam nhẫn bên trong mạnh nhất một cái kia. Hiện tại có tiên thuật sau càng là như hổ thêm cánh. Orochimaru đối Gon. Vấn đề cũng không lớn, đại khái, sau đó là ta, mục tiêu của ta, đương nhiên là người đàn ông kia rồi. Oguri Jin quay đầu đi, nhìn về phía cái kia hùng tráng khôi ngô nam nhân. Theo ở bề ngoài nhìn, người đàn ông kia vóc người rất hoàn mỹ, thân cao 220cm, thể trọng 255kg. Hắn đầu tiên nhìn qua chính là hùng tráng mà khôi ngô. Tràn ngập sức mạnh cùng cảm giác ngột ngạt. Raikik đệ tam đã không lùn. 205cm thân cao vẫn cứ muốn so với ô mai thấp cái trước đầu. Ở anime Boku no Hero Academia, bên trong được khen là tượng trưng của hòa bình. Hắn là không nghi ngờ chút nào toàn bộ anime bên trong mạnh nhất. Thế nhưng ở anime bên trong hắn quá khứ đã từng chịu đến rất trọng thương thế. Một nửa lá phổi cùng toàn bộ phần dạ dày bị bỏ đi mà yếu đi. Thế nhưng ở trong luân hồi không gian lang bạt hắn, không nghi ngờ chút nào đã sớm tìm tới những phương pháp khác khỏi hẳn. Hiện tại ô mai là trong bốn người này không nghi ngờ chút nào mạnh nhất. Bạn đang nghe radio.